Ngọn sóng tình yêu, chương 151, góc truyện audio.com, chương 151 mặt dày vô sỉ sau bữa cơm trưa. Hách Nguyệt về, tòa án làm việc, mà Bạch Nhược Hy cũng muốn nhanh chóng thích ứng với công việc của mình. Trở về cùng Hách Nguyệt, để người ta thu xếp việc cho, chính thức trở thành nhân viên làm việc ở tòa án, Bạch Nhược Hy phụ trách ghi chép và chỉnh sửa tài liệu. Bắt đầu làm từ tầng dưới chót. Thời gian làm việc ổn định. Tiền, lương thì tương đối thấp. Nhưng cô không thèm để ý điều này chút nào. Sau khi hiểu rõ công việc cần làm ở vị trí này, Bạch Nhược Hy bèn rời khỏi tòa án trước giờ. Đi xe về nhà. Trên tàu điện ngầm biển người đông đúc, cô nhận cuộc gọi của Doãn Nhụy. Cô đứng ngoài cửa tàu điện ngầm, người đến người đi, nghe Doãn Nhụy tiếp tục giả tạo bên kia điện thoại, nói những câu khiến cô buồn nôn. Xin lỗi, Nhược Hy, tôi thật sự biết sai rồi, tôi đã làm rất nhiều chuyện sai lầm và đã bị phát hiện rồi. Tôi cũng vì quá yêu Huyền Thạc nên mới phạm lỗi như vậy. Tôi thật sự chỉ quá yêu anh ấy thôi. Huyền Thạc không dễ chọc, nhưng anh tôi lại là kiểu đàn ông manh động không sợ chết. Tôi thật sự rất sợ Huyền Thạc sẽ không bỏ qua cho anh ấy. Nhược Hy, bây giờ tôi chỉ có thể van xin cô hãy khuyên nhủ Huyền Thạc, đừng trách anh tôi nữa. Tha cho anh tôi đi. Bạch Nhược Hy im lặng không lên tiếng, đã không đánh chết Doãn Đạo Tài. Chỗ cho thấy Kiều Huyền Thạc đã tha cho anh ta một mạng. Doãn Nhụy chỉ đang lo lắng suông thôi. Có lẽ là lòng tiểu nhân đo bụng quân tử mới cảm thấy Huyền Thạc sẽ còn trả thù. Những lời xin lỗi thành khẩn này của Doãn Nhụy vào tai Bạch Nhược Hy nghe vô cùng dối trá. Bây giờ lại muốn lôi kéo làm quen, chắp vá quan hệ rồi à? Cô đã nhìn thấu những chuyện lá mặt lá trái này rồi. Chiêu này vô dụng với cô. Không cần xin lỗi tôi, Bạch Nhược Hy, tôi không chịu nổi. Cũng không dám nhận. Nhược Hy, cô hận tôi sao? Không ngờ cô ta cũng dám hỏi câu này. Bạch Nhược Hy rất phục độ mặt dày của người phụ nữ này. Hít sâu một hơi, trong đầu Bạch Nhược Hy hiện lên đôi mắt lạnh lẽo của Doãn Đạo. Trong lòng không khỏi dùng mình một cái. Đúng là anh nào em nấy. Cô không thể dây vào những người này. Xin lỗi, tôi không có cảm xúc gì với cô nữa. Bạch Nhược Hy bỏ lại một câu, rồi lập tức cúp điện thoại. Lên tàu điện ngầm, khoang tàu chen chúc. Cô đứng trong góc, cúi đầu nhìn điện thoại, lướt xem tin tức chơi. Tút tút, điện thoại vang lên. Trên màn hình điện thoại hiện lên một tin nhắn, thẻ ngân hàng của bạn chi 19.000, đáy lòng Bạch Nhược Hy run lên. Căng thẳng ấn mở tin nhắn của ngân hàng, tin nhắn này khiến trái tim cô lập tức luống cuống. Ngoại trừ tiền Kiêu Huyền Thạc cho cô ra, cả người cô chỉ có chưa đến 20.000 tệ tiền tiết kiệm, tự dưng bay sạch khiến cô vô cùng hốt hoảng. Cô lập tức lấy điện thoại gọi cho bên chăm sóc khách hàng của ngân hàng. Nhưng ý của đối phương là tiền trong thẻ ngân hàng bị người rút. Tiền không cần thẻ ở ATM là cách rút tiền chính quy. Ở nước tịch, chỉ cần số thẻ và mật khẩu chính xác. Còn cần nhập mã số chứng minh thư chính xác là có thể lấy tiền. Nhân viên chăm sóc khách hàng hết cách bảo cô báo cảnh. Bạch Nhược Hy vội cúp máy, chuẩn bị báo cảnh sát. Một số lạ đột nhiên gọi tới. Cô im lặng một thoáng, lập tức nghe điện thoại. Bên kia điện thoại là giọng phụ nữ quen thuộc. Bạch Nhược Hy, chúng ta lâu rồi không gặp nhỉ. Tao mới ra tù không có tiền tiêu đây. Tao dùng tạm chút tiền trong thẻ của mày. Vậy giọng trong điện thoại không phải ai khác mà chính là cô em gái cùng Cha khác mẹ của cô Bạch San. San, trước kia cô coi Bạch San San như chị em tốt, cho nên nói cho cô ta cả mật khẩu thẻ ngân hàng. Trước kia, không quan trọng vấn đề này. Bây giờ lại bị cô ta cầm đi tất cả tiền tiết kiệm của mình. Cô ra lúc nào? Bạch Nhược Hy thản nhiên hỏi. Bạch San San châm chọc nói. Nhờ hồng phúc của mày, thời hạn thi hành án của tao từ 1 tháng thành 6 tháng. Nhưng quan hệ của Bạch San San tao nhiều, bạn bè nhiều, biểu hiện lại tốt, tao vẫn được ra trước 2 tháng. Bạch Nhược Hy nắm chặt điện thoại, gần từng chữ, trả lại tiền vào thẻ đi, đây không phải thứ cô cầm bừa được đâu. Bạch Nhược Hy, mấy tháng nay tao ngồi tù không vô ích đâu. Chút tiền ấy còn chưa đủ để tao mua một bộ quần áo, tháng sau để nhiều một chút, chút tiền ấy quá keo kiệt rồi. Bạch Nhược Hy cầm di động, chậm rãi nhắm mắt lại hít sâu. Trái tim phập phồng dữ dội, tức giận đến nỗi đầu bốc khói. Rốt cuộc kiếp trước cô đã tạo nghiệt gì mà kiếp này lại có đứa em gái như này. Cô nói hê nương tình, mặc dù tiền không nhiều, nhưng hành vi này của cô cấu thành phạm tội đấy. Bạch San San cười nhạt. Vậy phải làm sao đây? Chúng ta vẫn chung một hộ khẩu. Về mặt pháp luật tao vẫn là em gái mày. Tao làm vậy không cấu thành tội. Thẩm phán không có nhiều thời gian xử lý việc nhà của người khác như vậy đâu. Việc nhà, tốt lắm. Vậy Bạch Nhược Hy, cô sẽ cho người phụ nữ này biết thế nào gọi là việc nhà, thế nào gọi là chị. Bạch Nhược Hy nắm tay, nhẫn nhịn, cúp máy, xuống khỏi tàu điện ngầm. Bạch Nhược Hy lập tức mở ví tiền, rút một tấm thẻ ngân hàng ra, dùng sức bẻ gãy thẻ ném vào thùng rác. Cô đổi tàu điện ngầm, đi thẳng đến nhà họ Bạch. Không phải cô tiếc 20.000 tệ này, mà là vấn đề nguyên tắc. Những người này luôn cho rằng Bạch Nhược Hy cô dễ bắt nạt, cho nên bắt nạt cô hết lần này đến lần khác. Thoải mái xoa nắn méo tròn, sắc trời đã tối, trời chiều ngả về tây. Trở lại khu nhà từng ở trước kia, Bạch Nhược Hy đi thẳng đến căn nhà, khóa cửa vẫn chưa thay. Cô trực tiếp mở khóa đẩy cửa đi vào. Tiếng mở cửa khiến người trong phòng khách giật mình. Bạch Nhược Hy bước nhanh vào phòng khách, mà đúng lúc cả nhà này đang ăn cơm. Bà nội tuổi cao của cô, cha và mẹ, kế, còn có Bạch San San. Gia đình 4 người, vui vẻ hòa thuận. Trên bàn bày gà vịt ngan cá, còn có đủ loại hải sản phong phú và rượu ngon. Xem ra là tiệc mừng Bạch San San về nhà, nấu một bàn thức ăn ngon. Trông thấy Bạch Nhược Hy đột nhiên sộc vào, tất cả ngẩn người. Bạch San San để đũa xuống, huềnh hoang khoanh hai tay trước ngực, tựa lưng vào ghế, môi cười khẩy, dáng vẻ rất đắc ý. Sao mày lại tới đây? Bà cụ Bạch mở miệng trước, bỏ đũa xuống lạnh lùng nhìn cô. Nơi này không chào đón mày. Lưu Nguyệt sực tỉnh rất nhanh, tiếp tục chậm rãi ăn cơm, gắp đồ ăn, châm chọc. Trên đời này có loại người da mặt dày vậy đó à? Bạch Nhược Hy nheo mắt nhìn qua mọi người, bước chậm rãi đến trước bàn ăn, không muốn chào hỏi những người này. Nói với Bạch San San, tôi tới lấy lại tiền thuộc về tôi. Cô chuyển khoản hay đưa tiền mặt? Mày nằm mơ giữa ban ngày đi. Bạch San San lạnh lùng cắn răng bật ra. Những người khác ngạc nhiên nhìn về phía Bạch San San, hiếu kỳ hỏi, San San, sao nó lại đòi tiên con vậy? Bạch San San hừ lạnh một tiếng, bĩu mỗi cười nhạt, ha ha, loại phụ nữ mặt dày vô sỉ chuyện gì chẳng làm được, kệ cô ta đi, mặt dày vô sỉ. Bạch Nhược Hy hít sâu một hơi, nén cơn giận, xem ra không lấy lại được. 19.000 tệ này rồi. Nhưng, làm sao cô có thể dung túng cho cô? Ta được chứ? Không cho những người này biết sự lợi hại của Bạch Nhược Hy cô. Bọn, họ sẽ không thấy sợ. Bạch Nhược Hy khẽ nhếch môi mỉm. Cười, nụ cười ôn hòa này khiến người ta không rét mà run. Chấm, người, nhà yêu dấu của tôi ơi. Xin lỗi nhé. Tất cả mọi người ngây ra vì câu xin lỗi đột ngột này của cô. Nói xong, Bạch Nhược Hy lập tức quay người, đi tới trước tủ tivi giữa phòng, xem thêm nhiều chuyện hay nữa nhé. Một, cha của cục cưng là một tổng tài. Hai, chàng rể cực phẩm. Ba, bác sĩ thiên tài Giang Bắc Minh. Bốn, yêu phải tổng tài tàn phế. Năm, con dâu của nhà giàu. Sáu, tổng tài phu nhân có thai rồi. Bảy, y võ song toàn. Tám, sủng vợ lên trời. Chín, này bác sĩ hư hỏng em yêu anh. Mười, cô vợ xấu xí Hà Tịch Nghiên. 11, tổng giám đốc bạc tỷ không dễ chọc. 12, ngọn sóng tình yêu, cách chương.